Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử. Người đọc Trân Châu. Hồi thứ 17. Cái tình cảnh thê thảm của tiểu thư ở tại Thạch Đình thế nào? Đây tôi xin đình lại ít phút đồng hồ, đang thuật sự Võ Đông Sơ đi kim tiểu thơ cho khán quan rõ trước. Từ Võ Đông Sơ ở Đông Kinh đi với hai tên quân nhân ra tỉnh Hải Ninh, khi đi tới tỉnh Quảng Yên trời đã gần tối. Thấy giữa đường có một nhà quán nhìn gian rộng rãi, Đông Sơ với hai tên bộ hạ ghé lại biểu dọn một bữa cơm, đặng ba thầy trò ăn uống và tá túc một đêm. Tần quan lật đật dọn một phòng riêng phía trong sạch sẽ, rồi sửa soạn cơm nước bỉ bàn. Đông Sơ và hai tên bộ hạ đều ngồi lại ăn chung. Kê thấy mấy phía trước quán, một người có râu lém đém và một người con trai, hai người bộ tướng giảm dở. Ngoài cửa bước vô, lại ngồi nơi ghế, kêu chủ quan biểu đem rượu ra uống, rồi dây lại hỏi: "Anh quan, anh có rượu sen thiệt tốt không?" Tên quán nói: "Có, song rượu đó giá mắc hơn rượu thường." Tên kia nói: "Mặc rẻ cần gì, miếng rượu thiệt tốt thì đặng." Tên quan hỏi: "Hai cậu muốn mua bao nhiêu?" Tên có râu nói: "Mua chừng hai ché." Quán hỏi: "Mua chi nhiều vậy?" Tên kia nói: "Anh không biết ngày mai này là ngày đám cưới của chủ tôi là Hoàng Nhất Lan sao?" Tình quan nghe nói thì dựng hai chân mày, mỉm cười mà nói: "Tưởng ai chứ đám cưới của Hoàng Đại Nhân thì chúng tôi đã có sẵn sàng rượu tốt, hai cậu chưa lo, muốn lấy chừng nào cũng đặng." Tên kia nói: "Lấy tức thời bây giờ, anh hãy đem ra coi thử." Tên quán vội vã vô bưng hai ché rượu ra và nói: "Rượu này một ché hai nén bạc, ấy là để cho Hoàng Đại Nhân, còn người ta thì giá mắc hơn nữa." Tên có sâu liền thò tay vào túi móc ra bốn nén trả cho tên quán, rồi dây lại uống rượu với tên kia. Còn Đông Sơ với hai tên bộ hạ ngồi phía trong tấm bình phong, lẳng lặng làm tin để lóc tai nghe thử. Kê nghe tên quán hỏi: "Chẳng biết Hoàng Đại Nhân cưới vợ ở đâu, xin hai cậu nói cho tôi rõ với." Tên kia nói: "Cưới tại Sơn Đông." Tên quán nhíu mày và xuống vai mà nói: "Ai không biết cưới tại Sơn Đông, xong tôi muốn hỏi người vợ quê quán ở đâu và tên họ chi cho biết." Tên kia dây ngó chủ quán và cười hà hà mà nói: "À, nàng ấy tôi không biết tên chi, xong nghe nói quê ở Đông Kinh mà bây giờ đây đã có hiện diện tại Sơn Đông." Đông Sơn ngồi trong nghe nói thì lấy làm lạ, liền lấy mắt nháy hai tên bộ hạ, dựng với biểu hai tên ấy lóng tai nghe coi. Kê nghe tên quan hỏi nữa: "Cậu nói lạ quá, chưa cưới mà sao nàng ấy đã có tại Sơn Đông, sự ấy cũng kỳ, cậu nói chơi sao chứ?" Tên kia lấy chén rượu uống một hơi rồi nói: "Vậy mới gọi rằng có duyên, nên tục duyên người ta nói rằng có duyên thì gặp vợ xinh, không duyên đứng giữa cột đình ngó mông. Nàng ấy chẳng biết ở đâu mà cô hai gặp đem gì đó, còn như anh em mình đây, gái sâu sâu đâu còn kim chẳng ra, có đâu thinh không mà gặp nhầm gai lịch như vậy." Tên trai kia nói: "Thật nàng ấy lịch sự vô cùng, và con tỷ tất của nàng tên là Xuân Đào, mặt mày cũng bảnh." Nói rồi lấy chén rượu uống một hơi, rồi mỗi người lại xách một chén rượu sen từ giả chủ quan ra đi tuốt về Sơn Động. Đồng Sơn nghe nói tên Xuân Đào thì sửng sốt một hồi rồi nói: "Nếu vậy thì chắc là tiểu thơ với Xuân Đào chẳng sai, song chưa rõ cớ nào mà lại lạc vào Sơn Động." Liền dai lại kêu tên quán và hỏi rằng: "Người ở đây có biết gốc rễ Hoàng Nhất Lan là ai chăng? Và người ấy ở núi này làm nghề gì, xin nói cho ta rõ." Tên quán nói: "Tôi nghe Hoàng Nhất Lan khi trước là bộ hạ của Nguyễn Quang Toản. Từ khi Nguyễn Quang Toản thất thủ Bắc Kỳ, rồi thì Hoàng Nhất Lan đem bộ hạ gia đình rất đông đến chiếm cứ núi này, ở đó gần 10 năm nay, và có một người em gái tên Hoàng Nhị Cô, tục kêu cô hai. Anh em đều có võ nghệ tinh thông, em thì chuyên nghề săn bắn, lên ngày đêm hay dạo chốn rừng cao. Còn anh thì du lịch giang hồ, lại lâm lúc hay cởi thuyền vượt biển." Đồng Sơn nghe nói thì tâm tư tưởng nghĩ một hồi, rồi dài hỏi tên quân đường lên Sơn Động bao xa. Tên quan nói: "Đây là Sơn Động có hai ngã, một ngã đi quanh quanh lộn lộn trong núi rất xa, nếu không biết đường thì đi tối ngày cũng chẳng tới, và nhiều khi phải lạc vào rừng không đường ra đặng. Còn một ngã thì đi phía sau cổ tháp, Lên sơn động thì gần, sông rất hiểm nghèo, ghê gớm lắm. Có nhiều người lên đó mà phải bỏ mạng, kẻ thì bị chết treo trên ngọn cây, kẻ thì chết khô trong bổng đá. Mới tháng trước đây, hai người ở xóm này uống rượu xình xoàn, rồi nửa đêm dắt nhau lên tháp, lời đi coi yêu quái thế nào, đi trọn một đêm mà chẳng thấy về. Sang ngày vợ con và anh em dắt nhau lên kiếm, thì thấy một người bị chết treo trên cây đại thọ, lè lưỡi dài hơn 3 tấc, còn một người ngồi giữa kẹt đá, mặt mày xanh dần, mình bẫy đều lắm bụng. Mấy người kia lật đật lại coi, thì còn sống mà nói không đặng, xem lại thì trong miệng đầy những bùn đất. Đồng sơ nghe rồi thì gật đầu 2-3 cái và nói, nếu quả thiệt yêu quái rất hung, thì chẳng nên khinh sức mà đến đó. Nói rồi biểu tên quan sửa sang phòng buồn, đặng 3 thầy trò ngơi nghỉ. Tên quan vội vã dọn phòng xong rồi mời Đông Sơ vào nghỉ, còn gia thì ra ngủ nơi nhà sau. Một lát Đông Sơ ngồi dậy bước ra thấy tên quán đã ngủ ngáy phò phò. Ngoài sân thì trăng sáng mờ mờ. Đông Sơ bèn kêu 2 tên bộ hạ lại và dặn 1 tên phải ở lại quán giữ bộ hành lý và coi ngựa, còn 1 tên theo ta đi thám thính sơn động đặng dò coi tin tức tiểu thơ. Đo rồi Đông Sơ lén lén mở cửa trước ra đi một đối, thay trước mặt có 1 gian rừng. Đông Sơ và tên bộ hạ cứ nhắm theo đường mòn lần lần đi vào. 2 bên cây bụi rậm rì, thật là quạnh hiu vắng vẻ. Khi đi khỏi rừng ra tới khoảng trống, thì thấy 1 cái tháp rất cao ở giữa trên núi. Đông Sơ dây lại nói với tên bộ hạ biểu phải coi chừng 2 bên đường và trước sau cho cẩn thận. Tên bộ hạ nói, tới đây đường xa tối tăm gay go lắm, xin quan nhân đi sau để tôi đi trước, đặng dò thăm đường xá, kẻo e hầm hố hiểm nguy. Nói rồi bước tới đi trước, 2 thầy trò ngó trước xem sao. Lần lần đi tới, bỗng thấy trước tháp có 1 cây đại thọ rất lớn, bạn căn cố đế, chẳng biết mấy trăm năm, cây lá rậm rì, tàn nhánh gia ra xa hơn mấy trượng. Thì đi tới giữa cây, Đông Sơ thấy 1 lằn đen nhỏ nhỏ trên cây thòng xuống. Sải thấy tên bộ hạ la lên 1 tiếng bại hải, thì thấy tên ấy 2 chân đã hỏng đất lên gần 1 thước. Đông Sơ liền rút gươm nhảy tới chặt cái dây kia 1 cái rất mạnh, dây ấy đứt ngang, thì thấy tên bộ hạ vừa rớt xuống đất. Đông Sơ dây lại đỡ tên ấy đứng dậy, thì thấy dòng dây kia vấn ngang qua cổ, còn 1 mối thì lòng thòng bên vai. Lật đật mở ra thì tên bộ hạ đã vừa tỉnh lại. Đo rồi 2 thầy trò ngó lên cây kiếm coi, thì thấy 1 bóng đen thui đi thấm thoát trên nhánh cây, như đi trên mặt đất, đi vô tới chỗ nhánh lá rậm rạp rồi mất. Đông Sơ dây lại nói nhỏ như tên bộ hạ, chương này mi hãy đi sau để ta đi trước mới đặng. Đó rồi 2 thầy trò chăm bẩm bước đi, chẳng chút chi gõ rằng sợ sệt. 2 bên đường đá dựng chập chồng, chỗ cao chỗ thấp, thình lình nghe phía sau la lên 1 tiếng, cứu tôi, cứu tôi. Đông Sơ ngó ngoái lại thấy tên bộ hạ còn lót cái đầu và 2 tay chới với bên lề đường, còn 2 chân và mình đều lút xuống đất. Đông Sơ liền nhảy lại nắm 2 cánh tay ra sức kêu lên, còn phía dưới hang dường như có ai níu chân trì xuống. 2 đàn nhún nhẵn hồi lâu, Đông Sơ liền thét 1 tiếng biểu lên. Tên bộ hạ mượn thấy Đông Sơ dùng 1 cái nhảy lên trên đất, ngó lại thì thấy 1 hang đá rất sâu, dưới hang tối thui như mực. Tên bộ hạ đã quản dưới kinh hồn, đừng thở phò phò như trâu cắt cổ. Đồng Sơ nói cớ sao mà mi sụp xuống hang ấy. Tên kia nói, tôi đường đi với quan nhân, bỗng thấy dưới đất ló lên 2 cánh tay đen thui, rồi thò nắm 2 ống chân tôi, hơi lạnh như đồng, tài nhám như da cá đuối, tôi chưa kịp dùng thì đã kéo ngay xuống lỗ, bây giờ 2 chân còn đau tăng tăng, giờ coi thì rần rần dường như rướm máu. Đồng Sơ cũng lấy làm sự quái gở, rồi nổi giận lại ôm cục đá giữa đường rất to, quăng xuống hang ấy 1 cái nghe kêu bon bon, dường như tiếng đá xuống dưới sâu vậy. Đó rồi 2 người lần lần đi tới cái cổ tháp, thì thấy 4 phía quạnh hiu, cửa đóng then cài. Phía ngoài có 1 dòng thành xây bọc xung quanh, cỏ mọc bìm leo rậm rạp. 2 thầy trò đứng ngó 1 hồi, rồi lần lại phía sau leo thành nhảy vô. Thấy trong tháp tối mò, tư bề lặng lẽ, duy nghe những tiếng sành kêu tít tít, dễ gái re re, trước ngõ sau hè, dơi ba rẹt rẹt, Đông Sơ giơ tên bộ hạ rút gươm cầm nơi tay, rồi lần bước vào trong, bỗng thấy một làn ánh sáng nháng qua rồi mất. Đông Sơ nói với tên bộ hạ, biểu phải coi chừng bốn phía cho kỹ. Kế nghe trong cửa rọc rạc, dường như tiếng chân đi lõm đất, nhưng chẳng thấy gì. Đông Sơ đứng lại để coi, kế thấy một bóng đen cao lớn sầm sầm, phăng phăng đi tới. Đông Sơ cầm gươm thét lên một tiếng, hỏi ai, phải yêu quái đó chăng? Cái bóng kia liền đứng lại rồi đi đồng ra phía sau. Đông Sơ với tên bộ hạ bước theo, nhưng bị bàn ghế cản trở nghiêng ngang nên đi mau không tiện. Còn cái bóng đen kia đi quanh qua lộn lại, thấm thoát như không, và nghe tiếng áo cọ nhau lao xào, như tiếng đệm bao ai kéo trên đất vậy. Đông Sơ nóng nảy quyết rượt theo bóng đen ấy mà đâm một gươm. Song tên bộ hạ cứ níu áo Đông Sơ, vừa đi vừa run lập cập. Đông Sơ nổi giận hét lên một tiếng lớn biểu ngừng. Trong lúc đêm thanh canh tịnh, cái tiếng ánh dội vào núi giang sân, dường như ai đứng ngoài rừng nhái lại. Còn cái bóng đen kia cứ nhẫn nhẫn nhơ nhơ đi quanh lộn ra phía nhà sau, tự nhiên tề tề tỉnh tỉnh, như tồn chẳng nghe chẳng đem chi đến lời Đông Sơ kêu gọi. Bỗng đồng một ánh sáng nháng qua, liền thấy hình đen kia mặt lớn dần dần như mâm, lạnh vuốt lộ ra như quỷ dạ xa một thứ. Tên bộ hạ thấy liền phát rét, rung lên hai hàm răng đánh nhau nghe khua cầm cọc. Còn Đông Sơ thì lửa giận phần gan, liền rút cây súng tiểu thương ra rồi nhắm ngay cái bóng đen ấy và nói, bóng đen kia, nếu mi chẳng ngừng thì ta cho mi một mũi súng này xô ngay vào ruột. Những cái bóng kia xăm xăm đi mãi, Đông Sơ liền giương súng nhắm ngay bắn ra một mũi. Nghe kêu cái bọt, coi lại thì bóng đen ấy còn đi tự nhiên như thường. Đông Sơ thịnh nộ, rút gươm nhảy tới rượt theo, thì bóng ấy bước ra cửa sau rồi mất. Đông Sơ và tên bộ hạ xốc lại nơi cửa, đừng đứng dòm coi, bóng đâu dưới chân dường như đất sụp thinh không. Đông Sơ tức thì nhảy trái sang một cách lẽ làng, rồi ngó lại thì tên bộ hạ là sụp mất xuống hang, và miệng hang liền lại như cũ, không thấy chi hết. Đông Sơ giận, lấy gươm giọng trên miệng hang và hét lên rằng, hãy mở cửa hang ra mà trả tên bộ hạ cho ta. Vừa nói, vừa giọng trên miệng hang đùng đùng. Song cửa miệng hang dày như dáng ngựa, không thể chi phá nổi. Hồi thứ 18, khi tên bộ hạ te nhào xuống lỗ, thì hai tay và mình mấy đều bị dây vấn chặt dùng dễ không nổi. Thoạt nghe trên lầu tháp đánh ba tiếng chuông, kể thấy hai bên vách ló ra hai ngọn đèn, và hai người mặc đồ đen trong cửa hang bước ra. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ dằn dện như quý, tóc bỏ xù xù trên vai, và ngó tên bộ hạ và nói, người đã xuống cõi âm ti thì phải vào chầu diêm chúa. Tên bộ hạ dùng gãy kêu la một hồi, xong bị dây dấn chặt cứng hai tay như lưới nhện dấn ruồi, dùng giấy không đặng. Đó rồi hai tên quay kìa nắm hai mối dây dắt đi, như pháo hủ dẫn đem ra tòa hình mà kêu án. Khi đi quanh lỗ trong hang, nhờ có đèn sáng mờ mờ nên thấy hai bên đường đã dựng chập chồng. Chỗ thì ra chỗ hủng vô, lộ dồ như tàn ông, con ngạch co hang, uốn eo quanh co, xem giường xà đạo, thì tơi một cửa đá. Hai tên quái kia mở cửa dắt tên bộ hạ bước vô, thay một động đá lớn như tòa nhà. Phía trước có sân rộng, thềm cao, xem giường một chỗ thính đường công sự. Kế thấy 10 người mặc đồ đen trong cửa sau bước ra, mỗi người tay cầm một cây đèn sáp, thắp sáng như ban ngày, rồi đã đứng hai bên sân, coi bộ quan nghi tề chỉnh. Ngó vô trong thì thấy một người ngồi giữa và một người đứng phía bên kia, cả hai đều phủ một tấm lưới đen lòng thòng trước mặt. Hai tên quan kia liền dắt tên bộ hạ vô đứng trước sân. Người ngồi giữa thấy thì hỏi, mi là ai sao dám lén vào sân động? Thưa, tôi đi săn bắn với chủ tôi, rủi về lạc đàn, lỡ bước vô đây chứ chẳng phải người gian tế. Người ngồi giữa dây lại ngó mấy tên lính hầu hai bên và nói, dây bay hãy đem treo nó trên cây đại thọ, chờ bắt đàn chủ nó rồi sẽ trị tội luôn thể. Vì dứt lời thì đã thấy mấy tên kia áp lại dẫn tên bộ hạ đi quanh qua lộn lại một hồi. Thì ra cõi hang tới một cây rất lớn, mấy tên kia lại đứng dây xung quanh gốc cây, mỗi người đều cầm một ngọn đèn sáp, đột lên sáng rỡ. Kê đơ một tên lại thòng mớ dây trên nhánh cây xuống và cột hai tay tên bộ hạ lại, rồi lấy một mối dây kia đặng nắm mà rút lên. Tên bộ hạ thấy dây thất kinh, run như thằng lằn và bểu bảo và nói: "Các cậu ơi, xin các cậu làm ơn để tôi dưới đây. Nếu treo lên ngọn cây thì chắc đêm nay phải chết." Tên kia nói: "Mày sợ chết sao còn dám lết vào đây? Thôi để tao cho mày chuyến này làm con ma lửa dài ba tấc." Rồi lại nắm mối dây kia mới vừa rút lên thì la trời ơi một tiếng rồi té nhào xuống đất. Mấy tên kia chẳng biết cớ chi xum lại đỡ lên thì thấy một mũi tên ghim ngang bắp tay, máu ra lai láng. Mấy tên kia lật đật rút mũi tên ra rồi chạy rảo bốn phía xung quanh kim coi ai bắn, xong chẳng thấy một ai, liền chạy bao cho chủ hay lập tức. Một lát thấy hai người trên mặt đều phủ hai tấm lưới đen, trong động phân phân đi ra và truyền cho bọn nó đốt đuốc thắp đèn, rọi kim khắp nơi coi ai bắn mũi tên ấy. Thì ngó lên gộp đá cao kia, thấy một người tay cầm cung, tay chống nạnh, bộ tướng như thiên thần, đứng cách tề tỉnh quay nghi, chẳng chút chi là lao lòng đồng ý. Tên chủ sơn động liền bước tới kêu lớn mà hỏi rằng: "Tên kia, ngươi là ai? Sao nửa đêm dám đến đây mà làm điều vi phạm như vậy? Ngươi chẳng biết cái sơn động này là một chỗ rất nguy hiểm hay sao? Hễ ai vào đây mà chẳng có lệnh ta thì không thấy gì ra đặng. Vậy ngươi là ai? Nói ngay cho ta biết." Người trên gộp đá đáp rằng: "Đứa bị treo kia có tội chi mà bị hành hình cách dữ tợn như thế, nên ta đến đây cứu nó. Ta là một đứng đường đường khí phách, đã từng giàu sanh ra tử, vượt biển trèo non, xem những sự nguy hiểm trên thế gian này như một chỗ hí trường. Chứ có chi lạ mà gọi rằng chẳng biết. Còn như ngươi muốn hỏi tên ta, xin hãy chịu khó ngó lên cái chéo khăn của ngươi thì rõ." Người kia nghe nói vừa liếc mắt ngó lên thì đã thấy một mũi tên bay tới ghim nơi chéo khăn. Thật kinh dự tới tay rút mũi tên xuống xem thì thấy trên đầu mũi tên có đề "Võ Đông Sơ" ba chữ. Nguyên Võ Đông Sơ là một người có tài bắn giỏi phi thường và tài trèo non cũng đệ nhất, nên khi thấy tên bộ hạ sụp xuống miệng hang rồi, Đông Sơ tức phát cửa hang không nổi, liền nhảy thành ra khỏi cái tháp, rồi băng rừng vượt bụi, chuyền gộp đá này qua gộp đá kia, đi trên non thăm thoát như đi dưới đất bằng, quyết lục ngách tìm hang mà kiếm tên bộ hạ cho đặng. Khi trèo lên một gộp đá kia, bỗng thấy bọn sơn động đương đem tên bộ hạ mà treo lên nhánh cây, thì Đông Sơ đứng trên gộp đá cao, dương cung ráp tên rồi nhắm ngay cánh tay tên kia băng cho một mũi. Đến lúc tên chủ sơn động ra hỏi danh tánh thì Đông Sơ muốn đem cái tài bắn phi thường của mình ra chưng sơ cho chúng nó thất kinh, nên chẳng chịu lấy miệng mà xưng danh, lại lấy mũi tên bắn ghim ra treo khăn đặng cho chúng nó xem đó thì biết danh và biết tài của mình luôn. Thế khi tên chủ sơn động rút mũi tên xuống xem thấy ba chữ "Võ Đông Sơ" thì giai lại ngó chăm chỉ trên gộp đá một hồi và hỏi: "Võ Đông Sơ nào, có phải là Đông Sơ Trung Quý chăng?" Đông Sơ nói: "Phải." Người ấy liền giai lại nói với người đứng một bên rằng: "Vậy thì Võ Đông Sơ này là người ân nhân, hai ta phải nghinh tiếp." Nói rồi hai người liều lấy tấm lưới đen trước mặt xuống và lật đật bước ra trước gộp đá, cúi đầu chào Đông Sơ và nói: "Tôi cam thất lễ xin ân nhân miễn chấp." Giữa sân đèn sáng tỏ rõ, Đông Sơn ngó lại thì thấy người ấy còn trai, đầu bịt khăn đen, mình mặc một bộ đồ giáo phục, mũi cao mày rậm, tướng mạo khôi ngô. Rồi ngó lại người đứng phía sau thì thấy một gái quốc sắc hồng nhan, tác chừng hai mươi mấy tuổi, mã phấn môi son, dung nghi kiều mỹ, cũng mặc một bộ đồ giáo phục, bộ tướng gọn gàng, trên vai có choàng một cái áo lông chiên phủ ra trước ngực. Đứng phía sau, mắt liếc Đông Sơ chứng kiến miệng cười như bông phụ dung mới nở. Đông Sơ lấy làm lạ, ngó sững mà chẳng biết người nào, rồi dây hỏi người trai kia rằng: "Túc hạ và cô nương là ai? Xin nói căn do cho tôi rõ." Tên kia nói: "Tôi tên là Hoàng Nhất Lan, còn người này là em gái tôi, tên là Hoàng Nhị Cô. Gặp 3 tháng nay, khi tôi ở Bắc Kỳ về ngang biển Hạ Long, thình lình gặp bọn hải khấu bên Trung Quốc đón cướp thuyền tôi. Bọn nó rất đông nên cử không lại, phải bị nó giết hết 3 tên thủy thủ và gần bắt đặng tôi. May đâu gặp đạo chiến thuyền của quan nhân đến đánh bọn nó dở tan, và cứu khỏi chúng tôi trong lúc nguy hiểm. Đương khi bất cập, tôi lật đật xuôi buồm vượt biển, chẳng kịp bái tạ ân nhân. Xong tôi thấy cây cờ cắm trước thuyền của ân nhân có đề bốn chữ Đông Sơ Trung Quý, nên tôi ghi dạ chạm lòng, để ngày sau gặp sẽ đền ơn tri ngộ. Chẳng về ngày nay gặp quan nhân đến đây, thật cũng một cuộc trùng phùng rất nên hân hạnh. Vậy xin ân nhân theo tôi bước tới tư đường, sẽ cạn lời trò chuyện. Nói rồi dắt Đông Sơ đi vòng theo đường núi. Khi ra khỏi động thì thấy một tòa nhà rộng rãi nguy nga. Trước sân có xây một dòng sơn ly thạch trụ, trong nhà ghế bàn rực rỡ, đèn đuốc sáng loà. Đông Sơ liếc mắt xem qua thì thấy trước bàn thờ có để hai ché rượu và nghi thức sẵn sàng, thì biết chắc ngày mai sẽ làm lễ cưới, như lời hai người mua rượu đã nói tại quan trong lúc ban ngày đó vậy. Nhất Lan bèn mời Đông Sơ ngồi giữa khách đường, rồi hối trẻ đem trà, còn Hoàng Nhĩ Cô từ giả rồi trở về tư thất. Nhất Lan nói, khi tôi ở Bắc Kỳ nghe quan nhân phụng mạng Tuần Dương, nhưng nay chẳng biết quan nhân có việc chi đi đến xứ này, làm cho tôi đặng thay tôn nhang thì chẳng biết bao nhiêu thỏa tình ái mộ. Đông Sơ nói, từ khi tôi dẹp yên hải khấu, kế đặng thánh chỉ gia thăng làm chức đô quý và sai đi tuần thú phía Nam quan. Khi đi tới đây thì trời tối, tôi bèn ở tạm quan nghỉ ngơi, nghe nơi núi này thỏ nhiều, nên thầy trợ tôi đi săn chơi, đặng dạo xem phong cảnh luôn thể. Nay tôi đến đây thấy cuộc quy mô hoành tráng, động võ nguy nga, tôi rất khen cho Túc Hạ thật khéo kinh dinh. Nhưng mà trong việc chủ quỷ môn đình, chẳng biết Túc Hạ đã có người tề gia nội trợ hay chưa, xin nói cho tôi kính mừng luôn thể. Hoàng Nhất Lan nghe Đông Sơ hỏi thì cười ha hả và nói, thở nay tôi mãn lo du lịch giang hồ, bôn nam tẩu bắc, lấy kiếm cung mà làm sự nghiệp, mượn non nước mà làm cửa nhà, nhưng chưa toại chi tan bồng, tôi sẽ khổ phận nam nhi đứng trong hoàng võ. Vì vậy nên việc trăm năm tơ tóc tôi cứ lãng lơ, gác để ngoài tai, mãn vui theo hu biển rộng non dài, mà việc gia thất chưa người nội trợ. Nay mới gặp một nàng phương xa lạc quốc, đã cùng tôi hứa định luân duyên, vậy xin tỏ thiệt cùng quan nhân, mai này là ngày đám cưới qua chút động phòng của tôi. Ây là ngày thứ nhất trong đời tôi, mới bước vào đường nhân duyên chồng vợ đó thôi. Đông Sơ bèn hỏi phan thêm rằng, vậy ngày mai là ngày Túc Hạ làm lễ nhân hôn, nhưng chẳng biết người của Túc Hạ cưới đây quê quán ở đâu mà gọi rằng phương xa lạc bước. Nhất Lan nói, người ấy quê ở Đông Kinh, mẹ cha mất sớm nên nàng tính qua Hải Ninh thăm viếng thân nhân, chẳng dè rủi ro lạc bước giữa rừng. Nhưng mai gặp em gái tôi là Hoàng Nhĩ Cô đem về hôm nay, bây giờ ở tại Sơn Động. Đông Sơ nghe nói tới đây thì thầm nghĩ rằng, nếu lấy theo lời Nhất Lan nói vậy thì quả thiệt Bạch Thu Hà, nhưng chẳng biết cớ sao nàng lại bội ước dâm tình với mình mà hứa hôn cùng Nhất Lan cũng lạ. Nói rồi dây lại nói có cười cười, trò chuyện cùng Nhất Lan cho giả lãng, nhưng trong ruột đã sanh ra một mối đồ hận nghi sầu, nó quẳng quẳng bừng lên ngăn ngang giữa ngực. Hai người đàm đạo một hồi, rồi Nhất Lan biểu trẻ dọn phòng lên khách đường cho Đông Sơ, còn Nhất Lan thì ra hậu đường rồi vào phòng ngơi nghỉ.